Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, vì cái gì không nói cho ta? Hắn thanh âm đột nhiên ở an tĩnh trong nhà vang lên. Ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không động ngươi một cây tóc. Đường Hân bắt lấy chăn tay run lên. Hắn biết ban ngày Ninh An trang điểm người là nàng. Ta, nàng không biết như thế nào trả lời. Thanh âm có chút run rẩy. Ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến. Ta muốn Võ Lâm Minh chủ chi vị. Thế tất cùng ngươi tranh chấp, vì Ninh An. Vì ta chính mình, lâu dài an tĩnh lúc sau. Tề Thiên Hữu hai tròng mắt hơi hạp. Không nghĩ cùng nàng tranh luận vấn đề này. Ngươi muốn Minh chủ lệnh. Ta có thể vì ngươi tranh đến. Nhưng là, ngươi nếu còn dám đi ra cái này sân, ta liền phế đi ngươi võ công, hắn phụ đôi tay. Không đợi nàng trả lời, liền vô thanh vô thức đi ra ngoài. Đường Hân trong lòng phát lạnh, hắn luôn luôn nói cái gì chính là cái gì. Quả nhiên boss chính là boss. Phóng một câu tàn nhẫn lời nói đều như vậy có khí thế. Đừng nói, nếu không có nội lực dược tề, nàng thiếu chút nữa thật đúng là bị dọa sợ. Ở hắn đi ra môn kia một khắc, nàng kêu gọi hệ thống. Mặc kệ, ta muốn nhận nhiệm vụ Tamersiu hệ thống. Leng keng, chúc mừng ký chủ nhận hệ liệt nhiệm vụ. 3, 3, thỉnh ký chủ xác nhận khen thưởng. Hệ thống, đạt được khen thưởng vì, may mắn tiền su cơ X1. May mắn tiền su cơ yêu cầu dùng hệ thống tiền su khởi động. Mỗi cái tiền su yêu cầu 100 tích phân đổi. Khởi động sau. Có thể tùy cơ rút ra tùy ý hệ thống đạo cụ. Đường Hân, hảo quý, hệ thống, đánh cuộc một keo, bác một bác, xe đạp biến mô tô biến xe thể thao. Ký chủ nghĩ kỹ a, bên trong cái gì hệ thống đạo cụ đều có. Đường Hân nhìn lướt qua đạo cụ bạo suất biểu, nhìn đến sống lại tệ là 20%, tu bổ dịch là 5%, không khỏi có điểm tâm động. Nàng hiện tại có 1.400 hệ thống tích phân. Có thể đoái 14 thứ hệ thống tiền xu. Dựa theo xác suất tới nói. Ít nhất có thể bắt được giống nhau muốn. Trừ phi nàng thị phi tù trung phi tù. Đường Hân, trước đổi 500 tích phân thử xem siêu hệ thống. Leng keng, hệ thống tích phân trừ 500. Còn thừa 900, thành công đổi, hệ thống tiền xu X5. Hay không toàn bộ ném nhập tiền xu cơ. Đường Hân, ném, theo tiền xu va chạm thanh thúy tiếng vang, nàng tựa hồ có thể cảm giác được chính mình hầu bao dần dần không? May mắn cơ lung lay, rốt cuộc học ra một thứ, hệ thống, cảm ơn tham dự, lại qua một khắc, lại học ra cái cảm ơn tham dự. Đường Hân tâm đang nhỏ máu, ôm chăn ở trên giường lăn lăn, đột nhiên cảm thấy này 500 tích phân hoa đến hảo xa xỉ. Nàng không bao giờ dùng này hố cha đạo cụ. Cái gì nhiệm vụ khen thưởng, rõ ràng chính là tới hố nàng tích phân. Đột nhiên, hệ thống lại báo một cái. Gì, phun ra một cái hy hữu bắp kỹ năng, gió mạnh X1. Đường Hân, hệ thống, bắp kỹ năng gió mạnh. Phát động khi, nhân vật nhanh nhẹn thuộc tính X2. Trực tiếp phiên bội A, còn không có tác dụng phụ, làm lạnh thời gian đoàn. Ký chủ, ngươi hồi bổn, không, ngươi kiếm phiên, Đường Hân lệ nóng doanh tròng, ngẫm lại, một đường tới nàng bắt được đều là cái gì hố tra kỹ năng. Không võ công dùng tốt thiên nhãn, tác dụng phụ thật lớn kỳ lân cánh tay, thật vất vả trù đến một cái sử thi cấp bậc có phạm vi lớn lực sát thương ánh trăng liên trảm. Cư nhiên là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chiêu số. Hiện tại cái này tuy rằng là bắp kỹ năng, nhưng tốt xấu có thể cho nàng tỉnh rớt rất nhiều nhanh nhẹn dược tề. Phiên phiên, kiếm phiên, lúc này, may mắn tiền su cơ lại phun ra một chương cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ở chiều cuối cùng một cái thời điểm, tựa hồ bị tạp trụ, chết sống khụ không ra, Đường Hân trực tiếp tiến vào trong đầu hệ thống không gian. Một chưởng phách về phía tiền su cơ, hệ thống. Đừng đừng đừng, này vẫn là mới tinh máy đâu. Ngươi như vậy đối nhân ra, vạn nhất cấp hỏng rồi. Tìm ai tu đi, đúng lúc này, tiền su cơ miệng cống một khai. một cái đồ vật ở Đường Hân một chưởng đánh ra dư uy dưới. Chấn khai thật xa, còn thực bất hạnh lăn ở trên mặt đất. Nắp bình cấp khai, đặc sệt màu trắng, một chút từ trong bình bài trừ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được tu bổ dịch X1. Đường Hân sửng sốt một giây, bay nhanh chạy tới nhặt lên cái chai. Ninh chặt nắp bình, nhìn trên mặt đất một đoàn màu trắng chất lỏng, tâm lại bắt đầu lấy máu. Sớm biết rằng là nó, nàng nhất định tiểu tâm ôn nhu che chở này đài may mắn tiền xu cơ. Hệ thống đạo cụ tu bổ dịch, có thể tu bổ hết thảy hệ thống xuất phẩm đồ vật. Tu bổ hiệu quả cùng tu bổ dịch lượng kính trình chỉnh sửa so quan hệ. Cầm một bình nhỏ tu bổ dịch Đường Hân, run nhẹ nhẹ, như vậy một chút, không biết có đủ hay không điền thượng một cái thân thể miệng vết thương. Đường Hân, nhấc tay, ta liền muốn hỏi một chút, trên mặt đất tu bổ dịch còn có thể thu về sao? Hệ thống, bị ngươi chiếu vào trên mặt đất tu bổ dịch, bị coi là dùng cho tu bổ toàn bộ hệ thống không gian. Ký chủ nén bi thương, Đường Hân, nàng cầm trong tay tu bổ dịch, đi vào hệ thống kho hàng chung, thấy nằm ở kim loại ô vuông tầng trung thân thể, nàng thượng một cái thân thể. Trước ngực khoát khai miệng vết thương còn tại, máu cũng phi thường mô phỏng, cùng hiện tại nàng, có thể nói thực tương tự. Nàng chậm rãi vặn ra nắp bình, mặt vô biểu tình mà nhìn màu trắng dịch tích thong thả tích hướng tâm khẩu. Chương 178 Đường Hân chi từ một chỉnh bình tu bổ dịch nhỏ giọt. Mắt thường có thể thấy được, kia cụ không hề tức giận thân hình đang ở nhanh chóng khép lại sống lại. Dần dần có ánh sáng. Ngực lỗ thủng, cũng chậm rãi giảm nhỏ, Đường Hân trong lòng bốc cháy lên mong đợi, nhưng, lệnh người thất vọng chính là, nó không kiên trì bao lâu, màu trắng dịch tích đã hoàn toàn thấm nhập thân hình, bị hấp thu đến không còn một mảnh, lại vẫn là kém một chút, trước ngực, vẫn là có một cái nho nhỏ miệng vết thương, lại rất thơm mơ siêu đó là bị vũ khí sắc bén xuyên thấu. Thương chỗ còn chưa khuếch tán khi, nhất nguyên thủy phá động, nàng nhẹ nhàng liễm mắt, trong lòng kế hoạch, rốt cuộc thành hình, có lẽ là quá mỏi mệt. Này đêm, nàng lại ngủ rồi, mơ mơ màng màng chi gian, tựa hồ có ấm áp từ sau lưng ôm chặt nàng. Hôm sau sáng sớm mơ siêu nàng tỉnh lại thời điểm, bên người thế nhưng thật không phải trống không. Tề Thiên Hữu ngủ ở nàng bên cạnh người, lấy bảo hộ tư thái, dính sát vào nàng bên tai. Hô hấp đều đều mà thanh thiền, nhưng tối hôm qua cảnh cáo, nàng còn nhớ, hắn kia lạnh băng bộ mặt dưới ôn nhu, chỉ tồn tại với nàng không xúc phạm hắn tiền đề. Một khi vượt qua hắn điểm mấu chốt, hắn vẫn như cũ sẽ biến thành cái kia lệnh nàng sợ hãi tồn tại. Tề Thiên Hữu luôn luôn thiền miên, thấy nàng nhúc nhích, xốc lên mí mắt, lại thân mật một phen, mới đứng lên, sơ chín nghe được trong phòng có động tĩnh. Biết là bên trong người tỉnh, vội vàng bưng thủy, vào phòng, lúc này, Đường Hân mới mơ mơ màng màng từ chăn chung bỏ dậy. Khăn trải giường thượng tất, dấu vết, mang theo tất, hơi thở, làm người vừa thấy liền biết, tối hôm qua đã xảy ra cái dạng gì kịch liệt, này còn không phải quan trọng nhất. Sơ chín thấy khăn trải giường thượng một mặt đỏ bừng, bay nhanh liễm đi trong mắt khiếp sợ, vội vàng lui đi ra ngoài. Hắn lúc trước vẫn luôn cho rằng nàng lấy sắc thờ người. Rất khó tưởng tượng, thế tử lúc trước như vậy tức giận, thế nhưng đều vẫn luôn không có chạm vào nàng. Hắn vẫn là xem nhẹ thế tử đối nàng si mê trình độ. Mấy ngày kế tiếp, Đường Hân không đi ra quá Tề Thiên Hữu phòng ngủ một bước. Cả ngày cầm quyển sách, tựa hồ là ở nghiên cứu. Hắn vãn vãn mang theo bóng đêm trở về, nàng cũng không hỏi một câu. Tề Thiên Hữu ở thư phòng đãi thời gian dần dần giảm bớt. Càng nhiều, là đem nàng chiêu đến trước mặt tới. Liền tính chỉ là nhìn, hắn cũng an tâm rất nhiều. Nàng càng là biểu hiện đến ngoan ngoãn, càng là không lộ một phân sơ hở. Hắn càng là có một loại kỳ dị dự cảm mơ siêu hắn có thể cảm nhận được nàng thất thần. Càng là như vậy, trong lòng liền càng là khổ sở. Chỉ có ở ban đêm mới có thể nhân ngắn ngủi vui thích, tạm thời quên mất này đó. chỉ có ở hoàn toàn chiếm hữu nàng thời điểm, hắn mới có thể rõ ràng nói cho chính mình, nàng đã là của hắn, vĩnh viễn đều là, sẽ không lại đi, nến đỏ dần dần châm tẫn. Trong thư phòng giao triền thân ảnh, nhẹ nhàng tách ra, Đường Hân nhìn trước mắt nam nhân thỏa mãn biểu tình, cười nhạt ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn. Nàng phát hiện, nàng tựa hồ không nghĩ làm hắn quá thương tâm, cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng không có gì mâu thuẫn cảm xúc, nhưng tiền đề là, bất luận bọn họ từng người thân phận cùng sứ mệnh, bởi vì này một cái tiền hôn. Hôm sau sáng sớm, Tề Thiên Hữu rốt cuộc không lại đem nàng gắt gao cột vào bên người, mà là chấp thuận nàng ở sơn trang nội thủy ý đi dạo. Tiền đề là mang theo thanh y doanh ám vệ, mà bên người nàng, không chỉ là vũ khí, bất luận cái gì sắc nhọn vật phẩm, đều bị cùng nhau thu đi. Ở nàng thường xuyên lui tới phòng ngủ, liền góc bàn đều bị cố ý sai người ma đến khéo đưa đầy. Hắn tựa hồ sợ, sợ nàng lại bị thương tổn, muốn đem nàng hoàn chỉnh bảo vệ lại tới, giam cầm tại đây một phương không gian chung. Đường Hân ở trong tiểu viện đãi một khắc, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì không giống nhau, nhìn lại hướng đình hóng gió, lúc này mới phát hiện, trước đó vài ngày còn ở tiểu đình tử, hôm nay đã bị đánh trúng dập nát, ngẫu nhiên gió lớn chút, còn sẽ dơ lên cho bụi. Đây là đêm đó nàng nghe được động tĩnh nơi phát ra. Đường Hân, hệ thống, Tề Thiên Hữu thân phận, hiện tại có thể nói sao? Hệ thống, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tam, hẳn là có thể giải khóa nhân vật. Hệ thống, hệ liệt nhiệm vụ, 3, hoàn thành yêu cầu, trở về vị trí cũ. 0, 1, xử mục tiêu nhân vật tính nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Lúc cần thiết, có thể đánh chết, nhiệm vụ này từ rút thăm trúng thưởng sau nàng sẽ biết. Mặt sau hai điều thực hảo lý giải, nhưng đằng trước trở về vị trí cũ, nàng hiện tại cũng chưa nghĩ kỹ là có ý tứ gì. Đường Hân, hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ đều là chút người nào, ta có thể hay không khiếu nại bọn họ, nào có làm nhiệm vụ đều phải đoán hắn ý tứ. Hệ thống, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ký chủ vẫn là nhận mệnh đi, phương diện này khả năng rất có huyền cơ. Đường Hân, trở về vị trí cũ, chẳng lẽ là đưa hắn quy thiên ý tứ? Nàng cảm thấy này nhiệm vụ cùng thượng điều vừa vặn tương phản. Quả nhiên, hoàn toàn là đem Tề Thiên Hữu đương đại boss đánh tiết tấu. Rơi chậm lại tính nguy hiểm, chỉ hẳn là hắc hóa giá trị về linh, như thế nào hoàn toàn tiêu diệt boss đối thế giới này nguy hiểm. Kia khẳng định là trực tiếp đánh chết, cái này hệ thống là đến từ tương lai trình tự, không biết kia mấy cái tinh tế trình tự viên tiểu ca. Nhận được nhiệm vụ có phải hay không cũng giống nhau. Hết chương.